Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. 128, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 15. Cái gọi là mượn rượu tiêu sầu lộ cái đuôi. Cũng không phải là tiểu hồ yêu chuyên trúc, Bạch Tuyết tự nhận là không có làm sai cái gì. Lại bị mọi người dùng trách cứ ánh mắt nhìn. Còn muốn đãi ở trong phòng không thể đi ra ngoài, hơn nữa vừa mới Vương Hồng Quân ở tân phòng xem. Nàng cái loại này đáng sợ ánh mắt, như là qua đi lại tìm nàng tính sổ giống nhau. Lệnh người uể oải lại sợ hãi. Thật sự quá thương nàng tâm ơ siêu rõ ràng nàng là thích hắn nha. Hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng đâu, hiện tại mới vừa cưới tức phụ liền nghĩ muốn thay người. Giáo huấn nàng. Về sau người nọ liền ở nhà bọn họ ở, hắn lại cưng chiều che chở, còn sẽ có nàng ngày lành quá sao? Vì cái gì sẽ tới loại tình trạng này? Mới đầu không phải hảo hảo sao, Bạch Tuyết tưởng không rõ. Cũng tỉnh lại không đến tự thân sai lầm, chỉ là buồn khổ bưng lên chung rượu uống lên một ly lại một ly. Thức ăn trên bàn một phân chưa động, đó là trong nhà riêng vì nghênh thú cô dâu chuẩn bị đồ vật. Nàng không nghĩ động thượng một chút nếu không phải muốn mượn rượu giải sầu. Này đưa tới rượu mừng nàng nhất định cũng sẽ không gặp phải một ly, đáng tiếc hiện tại nàng đã uống. Lên, hơn nữa càng uống càng nhiều, càng uống trong lòng càng không dễ chịu. Con thỏ trong óc chuyển bất quá công nhi tới. Muốn bắt trụ Vương Hồng Quân hỏi cái rõ ràng. Muốn hỏi hắn vì cái gì liền không thể thích nàng. Nàng rốt cuộc nơi nào làm không tốt. Sửa còn không được sao, nhưng mà cho dù tưởng lại nhiều cũng là vô dụng. Nàng bị nhốt ở trong phòng, mà người nọ chính vì cưới đến người trong lòng vui mừng. Khẳng định sẽ không đến bên này, Bạch Tuyết buồn khổ không thôi. Bất chi bất giác đem đưa tới một bầu rượu uống điểm tích không dư thừa. Cuối cùng chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, trên người chợt lãnh chợt nhiệt. Hậu đình kia chỗ ngứa cảm giác càng ngày càng gì, bởi vì yêu thân cường hãn. Nàng từ xuống núi tới chưa bao giờ lo lắng quá sinh bệnh bị thương một chuyện. Trừ bỏ lần trước nửa đêm chạy lên núi đi không cẩn thận đụng vào bén nhọn cục đá cắt qua cổ chân. Chảy vài giọt huyết, mặt khác thời điểm đều là an an toàn toàn. So năm đó ở trong núi đương yêu tinh còn muốn sung sướng. Không cần lo lắng nào một ngày sẽ bị thiên địch hoặc đại yêu cầm đi mạng nhỏ cho nên giờ phút này. Thân thể xuất hiện dị trạng, ở vào say rượu choáng váng chung nàng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là đau lòng bi thương mà ghé vào trên bàn mơ mơ màng màng mà ngủ, liền ở Bạch Tuyết ngủ quá khứ. Thời gian, nàng trên người chậm rãi đã xảy ra một ít biến hóa trong viện tiệc rượu chính hàm. Vô cùng náo nhiệt kính rượu thanh không ngừng, dù sao cũng là thôn trưởng ra cưới vợ. Người trong thôn vẫn là thực cổ động, cơ hồ là có chút quan hệ treo điểm câu nhân ra đều dẫn theo hỷ lễ tới. Đãi khách bàn ghế đều thiếu chút nữa không đủ ngồi, vẫn là vệ tư niên thấy thế, cùng thôn trưởng chi quá một tiếng. Sau đó mang theo hắn tiểu đồng bọn lâm thời đi nhà người khác mượn tới không ít bàn ghế hơn nữa. Mới đưa đem trường hợp ứng đối qua đi, đầu năm nay bàn tiệc thái sắc tuy rằng không phải nhiều. Phong phú, nhưng liền đồ cái náo nhiệt cắt lợi, lại nói có rượu có thịt chính là đỉnh đỉnh tốt chiêu đãi. Mọi người không có không hài lòng, Vương Hồng Quân làm hôm nay tân lang quan. Bị đại gia hỏa bắt được không buông tay, cái này rót cái kia rót, chỉ là rượu liền uống xong đi không ít. Nếu không phải lo lắng hắn uống say buổi tối không sức lực động phòng. Không nói được này cái bàn hôm nay cái hắn là đừng nghĩ hạ cuối cùng thôn trưởng tức phụ xem bất. Quá đi, đem nhà mình trượng phu đẩy đi lên đỉnh. Đem nhi tử thay đổi xuống dưới nghỉ một chút chuốc rượu tiểu tử cũng không có vô lại đến chạy tới. Tân phòng bắt được người phân thượng, cho nên thôn trưởng tức phụ chiêu này vừa ra. Bọn họ liền không thể không chưa đã thèm mà buông tha Vương Hồng Quân, đến nỗi thôn trưởng. Dù sao cũng là trong thôn lớn nhất quan nhi, trẻ tuổi hoặc là tôn kính hắn hoặc là khiếp sợ hắn. Dễ dàng thật đúng là không dám giống rót tân lang quan giống nhau rót hắn, Vương Hồng Quân đối này. nhưng thật ra không sinh khí. Hắn bản thân cao hứng đâu, hơn nữa đừng nhìn hắn thân thể nhược tiện tay không thể đề vai không thể. Khiêng thư sinh mặt trắng dường như, kỳ thật tửu lượng thật không kém, không gặp đều bị đại gia hỏa rót hạ như vậy nhiều rượu. Hắn trừ bỏ trên mặt hồng hồng cổ hồng hồng, mặt khác cũng không gì. Đôi mắt lượng lượng nhìn làm theo thập phần tinh thần, nhưng là thôn trưởng tức phụ đau lòng nhi tử a. Lui ra ngoài thôn trưởng đem người thay thế sau khiến cho hắn đi tân phòng bồi tân nương tử đi. Nghĩ làm hắn tốt xấu trốn trong chốc lát ăn một chút gì. Không thể tổng uống rượu không phải. Nhiều thương thân nột đi tân phòng bồi tức phụ. Vương Hồng Quân đương nhiên vui. Ngây ngô cười hết sức vui mừng mà nhảy nhót đi kế tiếp. Trận này tiệc rượu thẳng đến ngày tây phía dưới nghỉ. Vương Hồng Quân miêu ở tân phòng cùng tân tức phụ nị nị oai oai. Đi vào lúc sau lại không ra tới lộ quá mạt. Tiễn đi khách khứa thời điểm đều là thôn trưởng hai vợ chồng tự mình đi, bàn tiệc kết thúc. Chủ yếu khách nhân đi quang, hỗ trợ thím tẩu tử nhóm còn ở. Một đám người bắt đầu giúp đỡ thu thập tàn cục chờ đến rửa sạch xong cấp đáp bắt tay nhân ra từng. Cái phân dư lại rượu và thức ăn. Sắc trời đã không còn sớm. Thôn trưởng tức phụ tươi cười đầy mặt mà đem các vị đại thẩm đại nương tiễn đi. Quay đầu lại cùng thôn trưởng liếc nhau, một lòng buông đồng thời, trên mặt mỏi mệt cũng rốt cuộc lộ ra tới, làm một hồi hôn sự cũng thật không dễ dàng. Tiêu tiền phí vật là một chuyện, mấu chốt còn thập phần háo tâm háo lực, dễ dàng lơi lỏng không được cũng may như vậy việc nhiều thiếu niên ngộ không thượng một lần. Nhà bọn họ mười mấy năm qua cũng liền có như vậy một vụ, nếu không tính Bạch Tuyết nói. Nhà bọn họ sau này là không còn có nhi nữ đại sự làm hai người lao tâm. Huống chi gả nữ nhi so cưới vợ đơn giản nhiều. Đến lúc đó khẳng định so lần này làm nhẹ nhàng, nghĩ đến Bạch Tuyết. Thôn trưởng tức phụ trong lòng căng thẳng, nhìn về phía tây kia gian đã hồi lâu không có gì động tĩnh xương phòng, thôn trưởng cung nàng. Lão phu lão thê sinh sống như vậy nhiều năm. Theo nhà mình bà nương tầm mắt hướng phía tây nhìn lên. Liền biết nàng nghĩ tới cái gì, hẳn là ăn cơm xong ngủ hạ đi. Hai tử lớn, lưu tới lưu đi lưu thành thù, vẫn là sớm ngày tìm hảo nhân ra gả cho đi, thôn trưởng nói lời này. Nghĩ đến phía trước phát sinh kia kiện thiếu chút nữa hủy hoại nhi tử hôn lễ sự. Bổn muốn thở dài, từ cập ngày đại hỉ như thế không may mắn, chỉ có thể nuốt trở vào. Thuận tiện khuyên bảo tức phụ, mặt khác, hắn còn nghĩ đến một tầng, nhà bọn họ hiện tại có con dâu vào cửa. Cùng trước kia không giống nhau, lại lưu trữ một cái nhớ thương ca ca làm khuê nữ ở. Để ngừa thời gian lâu rồi phát sinh mâu thuẫn ngăn cách. Còn không bằng mau chóng đem làm khuê nữ gả đi ra ngoài. Còn có thể chứa chút tình cả mơ siêu đôn trưởng tức phụ sao không từng nghĩ đến này phương diện. Cho dù phía trước không có, ở trải qua quá hôm nay xong việc nàng cũng quyết định cùng trượng phu giống nhau chú ý, Bạch Tuyết. Là khẳng định muốn nhanh chóng xuất giá, chỉ chờ nàng vì này tìm tới một cái người trong sạch. Cũng coi như không làm thất vọng các nàng này đoạn nông cạn mẹ con tình cả mơ siêu, người kêu hồng. Quân ra tới, đem dư lại rượu và thức ăn cấp trong thôn nhà khác phân phân. Làm đại gia hỏa đều dính không khí vui mừng, nhà chúng ta lưu thượng có thể ăn một hai đốn là được. Lúc này Tiết Thiên còn có điểm nhiệt, đồ vật phóng không trường cửu ta đi Bạch Tuyết trong phòng nhìn xem. Lâu như vậy không động tĩnh, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, thôn trưởng tức phụ nói xong chiều trượng phu vẫy vẫy tay. Rồi sau đó đi đến tây xương trước cửa gõ gõ, bên trong không có đáp lại. Hơn nữa truyền ra một trận rất nhỏ lọt vào tai tiếng ngáy, nói vậy hài tử là ăn cơm xong. Ngủ rồi đi, thôn trưởng tức phụ thầm than một tiếng. Móc ra đồng chìa khóa tướng môn thượng cái khóa mở ra, lúc ấy đã xảy ra chuyện đó nhi. Bọn họ đang ở nổi nóng, nói là cấm Bạch Tuyết đủ, là thật sự đem người đẩy mạnh trong phòng từ bên ngoài khóa lại môn. Không cho nàng trở ra, vô tình quấy rối, hiện giờ hôn sự thuận lợi qua đi. Tiệc rượu cũng kết thúc, người cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Thả ra, thôn trưởng tức phụ như vậy nghĩ. Đẩy cửa ra đi vào phòng. Khi trước dẫn vào, đôi mắt chính là Bạch Tuyết ghé vào trên bàn ngủ say. Hình ảnh kia trên bàn mấy mâm đồ ăn mảy may chưa động, chỉ là bình rượu Oai Đào. Bên trong rượu bị uống sạch sẽ, đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Trọng điểm là Bạch Tuyết trên đầu kia hai chỉ Bạch Nhung Nhung trường điều vật là thứ gì? Con thỏ lỗ tai. Thôn trưởng tức phụ nhìn đến Bạch Tuyết đỉnh kia hai cái trường hình dạng đồ vật tiếng ngáy như sấm. Nàng trong lòng cũng tùy theo tim đập như sấm, nhìn chằm chằm kia đối con thỏ lỗ tai hốt hoảng không biết về chỗ, nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng đang làm gì? Nàng trước mắt kia đồ vật lại là cái gì? Thôn trưởng tức phụ trước mắt say xe, tưởng thét chói tai, tưởng té xỉu, nghĩ đến thời trước chờ trong thôn tung tin vịt những cái đó thần quỷ dị sự. Lại nghĩ đến nàng hôm nay mới vừa thành hôn nhi tử, mới vừa tiếp tiến ra môn con dâu, cuối cùng nàng gắt gao bưng kín miệng mình, không đem kia thanh thét chói tai hô lên tới, nàng thậm chí liền thôn trưởng cũng không kêu đi. Phản ứng lại đây sau chỉ mồ hôi lạnh liên tục mà xoay người chạy ra đi. Tay chân nhũn ra run run gian nan mà đem cái khóa lại lần nữa treo lên đi, chuyện này không thể nói. Cũng không thể bóc trần. Tốt nhất đương nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá. Thôn trưởng tức phụ bạch mặt ở cửa đứng đó một lúc. Lâu, trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự tình. Cuối cùng lắc đầu mặc niệm mấy lần là chính mình nhìn lầm rồi. Nào có người trên đầu hội trưởng tai thỏ, lại không phải trong núi tinh mị yêu quái. Lại nói trên đời này nơi nào sẽ có cái gì tinh mị yêu quái tồn tại. Đều là người dọa người lầm truyền. Vừa rồi cũng định là nàng xem hoa mắt, rốt cuộc nàng lại không có thân thủ đi thử kia rốt cuộc có phải hay không ảo giác, chờ ngày mai lại. Xem, chờ ngày mai nếu là thật là như vậy lại nghĩ cách từ không muộn, nghe nói bảy dặm ngoại nào đó thôn. Có vị bà cốt bản lĩnh không tồi, thôn trưởng tức phụ chính mình an ủi chính mình một hồi. Tạm thời đem kia phân khủng hoảng sợ hãi áp lực dưới đáy lòng. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng sửa sang lại một chút tóc, tận lực biểu hiện tự nhiên bình tĩnh mà rời đi. Thôn trưởng thấy nàng quay lại, không cấm hỏi, người không có việc gì đi. Thôn trưởng tức phụ lắc đầu, chỉ nói Bạch Tuyết ở trong phòng uống say ngủ rồi. Không có gì sự, trên mặt nàng khống chế không được mà có chút khác thường. Thôn trưởng nhìn thấy con tưởng rằng nàng là bởi vì hôm nay sự cùng làm khuê nữ nổi lên ngăn cách. Tuy có nghĩ thầm khuyên thượng hai câu, nhưng ở thân nhi tử cùng Bạch Tuyết chi gian, hắn hướng đương nhiên là nhi tử con dâu. Bạch Tuyết là thật đã làm sai chuyện, chịu điểm giáo huấn cũng là hẳn là. Sau này bà nương nếu là bởi vì việc này xa cách nàng cũng không có việc gì. Tả hữu đều là phải gả đi ra ngoài, so với thôn trưởng tức phụ dĩ vãng đối Bạch Tuyết thương tiếc. Sủng ái, thôn trưởng làm một đại nam nhân vốn là cảm tình nội liễm. Làm hắn đối với không có huyết thống quan hệ bé gái có thể có bao nhiêu cảm tình. Còn không phải xem ở tức phụ thích phân thượng, cho nên lúc này. Thôn trưởng căn cứ kết nghĩa tình cảm quan tâm một câu đã là cũng đủ. Biết người không có việc gì là được, lại nhiều cảm xúc cũng không có, chờ đến thôn trưởng mang theo nhi tử đi cấp trong thôn không có tới. Uống rượu nhân ra đưa đồ ăn, thôn trưởng tức phụ miễn cưỡng cùng con dâu nói mấy câu. Lúc sau liền ngồi ở trong viện phát ngốc hồi lâu. Ngơ ngác mà nhìn tây xương phương hướng không biết suy nghĩ cái gì, chẳng qua chờ đến ngày hôm sau. Thôn trưởng tức phụ lại bắt đầu hướng bà mối chỗ chạy. Tưởng cấp Bạch Tuyết tìm nhà chồng tin tức không đến nửa ngày công phu liền truyền khắp toàn bộ. Thôn, mọi người đều cho rằng nàng là trong lòng kiêng kỵ. Tưởng sớm một chút đem làm khuê nữ hôn sự định ra. Miễn cho trong nhà ra đường rẽ, nhưng mà nhìn ra điểm gì đó tiền bảo yêu lại cảm thấy không hẳn vậy. Đối phương trong lòng nổi lên kiêng kỵ là thật sự, nhưng nguyên nhân có lẽ không ngừng là bởi vì Bạch Tuyết đã từng dây dưa Vương Hồng Quân. Mà là còn có càng sâu tầng duyên cớ ở đi, rốt cuộc hôm qua thôn trưởng gia đang ở tổ chức hôn sự lúc. Ấy, nàng ở trong nhà chính là người được không tầm thường hơi thở. kia tận trời yêu khí tuy rằng không phải phàm phu tục tử có thể thấy được. Nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại, Tiền Bảo Yêu lúc ấy thiếu chút nữa đều bị kinh tới rồi. Ngơ ngác nhìn Hảo nửa một lát mới suy nghĩ cẩn thận điểm tình huống, trong cốt truyện nguyên chủ là. Ở Bạch Tuyết cùng Vương Hồng Quân hôn lễ thượng uống say lộ ra cái đuôi. Tai nạn chính là từ khi đó bắt đầu, mà hiện tại hôn lễ phải chính biến thành Vương Hồng Quân cùng nàng tỷ tỷ Tiền Bảo Chi. Nàng căn bản không đi tham gia tiệc cưới, càng không có uống say, kia này tiết ra dày đặc yêu khí là nơi nào tới, Tiền Bảo Yêu nghĩ nghĩ. Từ cập thôn trưởng ra cũng chỉ có Bạch Tuyết một cái thỏ yêu, như vậy uống say lộ ra yêu thân. Chuyện này là chuyển tới đối phương trên người. Nếu thật là như thế, xin cho nàng trước vui sướng khi người gặp họa mà cười một cái. Thật là thiên lý sáng tỏ nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu a, mặc kệ trong cốt truyện nguyên chủ. Chuyện đó hiện giờ có hay không phát sinh, dù sao bởi vì nàng xuyên thành tiểu hồ yêu, kia đối sẽ ồn ào làm nàng bại lộ chân thân con thỏ tinh Bạch Tuyết liền không có gì hảo cảm. Nếu là đối phương cũng nếm thử kia hậu quả xấu, thật là không thể tốt hơn, Tiền Bảo Yêu nhưng không có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ý tưởng. Mặc dù các nàng hai cái đều là yêu tinh, nhưng nàng tự nhận là cùng nhân gia bất đồng lộ, rốt cuộc một con hồ ly cùng một con tiểu bạch thỏ. Có thể là cái gì đồng loại quan hệ, thợ săn cùng con mồi còn kém không nhiều lắm, mơ siêu xem kia yêu khí tràn ngập tình hình. Tám phần là thật sự bại lộ yêu thân, cũng không biết có hay không những người khác nhìn đến, Tiền Bảo Yêu nghĩ chuyện này. Ở ngày hôm sau riêng chú ý một chút. Phát hiện trong thôn không có gì lời đồn đãi ra tới. Đại gia hỏa tán gẫu toái miệng đều là hôm qua cái thôn trưởng ra bàn tiệc thái sắc cùng kia cọc. Hôn sự, về yêu quái gì đó một chút không đề. Nói vậy cũng không có người đương trường nhìn đến Bạch Tuyết lộ ra yêu thân đặc thù kia một màn. Chỉ là thôn trưởng tức phụ ở nhi tử thành hôn ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi mà phải cho làm. Khuê nữ tìm nhà chồng một chuyện. Không khỏi làm Tiền Bảo Yêu nghĩ nhiều chút, kia một màn sợ không phải không ai nhìn đến. Ước chừng là có người nhìn đến cấp dấu giếm xuống dưới, đối phương tưởng cái gì? Tiền Bảo Yêu đại khái có thể suy đoán, dù sao cũng là quá mức kinh sợ, lo lắng một khi chọc bực con thỏ tinh cấp trong nhà gây tai họa. Muốn bất động thanh sắc mà đem nó hảo sinh sôi đưa ra môn để ném rớt phiền toái đâu, này đó đều là... Tiền Bảo Yêu bản thân suy đoán, tuy không chúng cũng không xa rồi, hôn sự quá khứ ngày thứ ba. Tiền Bảo Chi mang theo tân hôn trượng phu Vương Hồng Quân ngày thứ ba lại mặt, tuy nói hai nhà là ở một cái thôn, nhưng thôn trưởng tức phụ cũng giúp bọn hắn bộ xe lừa. Từ Vương Hồng Quân tự mình lái xe, chở nhà mình tức phụ ở thôn chung quanh vòng một vòng mới làm con lừa nói dài dòng mà. Chạy về phía nhạc phụ mẫu ra môn, Vương Hồng Quân đưa tức phụ hồi môn. Đương nhiên là mang theo lễ tới, thôn trưởng tức phụ cho bọn hắn chuẩn bị thập phần thỏa đáng. Kéo đến nhạc phụ mẫu ra dỡ xuống là được, người trở về là được. Sao còn mang nhiều như vậy đồ vật, Tiền Nhị Căn nhìn một xe hồi môn lễ ngượng ngùng mà nói, Vương. Hồng Quân ngây ngô cười nói không gì. Hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu nhiều ít đều không phải chuyện này, ngọt miệng nói xong. Hắn còn tích cực dọn đồ vật dỡ hàng, đem hồi môn lễ đều đặt tới nhà chính đi, cuối cùng tràn đầy mà chất đầy một góc, nhìn liền rất làm người vừa ý, càng làm cho Tiền Nhị Căn cái này lão nhạc phụ vừa lòng chính là. Tân con rể tuy rằng nhìn thân thể đơn bạc gầy yếu, nhưng làm khởi sống tới nhìn qua cũng cùng trong thôn tiểu tử không kém. Chỉ là nhìn nhược, kỳ thật thân thể không gì vấn đề, hắn đại khuê nữ không đảm đương nổi quả phụ, như thế. Tiền phụ liền an tâm rồi rất nhiều, bên này hai người chính ngươi tới ta đi mà hàn huyên. Kia phương Tiền mẫu lôi kéo khuê nữ nói chuyện, hỏi thượng một ít ở nhà chồng sinh hoạt như thế nào. Phu thê cùng không hài hòa linh tinh vấn đề, Tiền Bảo Chi cho dù ngày thường lại là tùy tiện. Lúc này cũng là nhịn không được đỏ mặt, gật đầu trả lời cũng không tệ lắm, mơ siêu, đều khá tốt. Nương biết Hồng Quân Nhất nghe ta nói, hắn không dám đãi ta không tốt, mà bà cũng đãi ta không tồi. Vì đôi ta hôn sự, nàng đều vội gầy một vòng đâu, như vậy liền hảo. Nàng người nọ vốn là hiền lành, chỉ cần ngươi thành tâm cùng nàng ở chung, tổng hội ma hợp đến một khối đi, hai mẹ con nói qua thôn trưởng tức phụ. Ngược lại lại nhỏ giọng nói thầm khởi một ít tư mật khuê lời nói. Còn riêng tránh đi tiền bảo yêu cũng không thèm để ý. Nghe được các nàng nói xong thôn trưởng tức phụ kia khối liền tự giác rời đi. Đem không gian để lại cho các nàng hai, nàng trở lại chính mình phòng. Hiện tại phòng này thanh nàng một người, tuy rằng có điểm không thói quen, nhưng làm việc không cần lại đặc biệt cố kỵ cũng khá tốt. Nghĩ đến tiền bảo chi nói thôn trưởng tức phụ mấy ngày nội gầy một vòng, tiền bảo yêu trong lòng có điểm phổ, chỉ cần vì một cọc hôn sự liền đem người mệt thành như vậy có điểm không có khả năng. Nói là trong lòng đè nặng chuyện này ăn không vô ngủ không được lo lắng thành như vậy còn kém không? Nhiều lắm mơ siêu xem ra hôn lễ cùng ngày, Bạch Tuyết lộ ra yêu thân chuyện đó là bị thôn trưởng tức phụ thấy được đi. Hết chương.